Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Dùng não dùng nhiều lắm, liền dễ dàng đói. Bạch Liên Hoa liền thường thường hướng nhà bếp chạy tới làm điểm ăn. Khó tránh khỏi liền sẽ nhìn đến bào đinh sát sinh chặt thịt linh tinh sự tình. Nàng luôn là một mặt không đành lòng, nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Sát sinh là hội tao báo ứng, ngươi xem ta rụng tóc liền là vì sát sinh, đầu bếp đen mặt. Lóe sáng đầu bóng lưỡng phảng phất ở không tiếng động kháng nghị. Hắn nói, yêu ăn hay không, ăn nha. Bạch Liên Hoa ôm lấy bát, nói, nếu đã làm thành món ăn, không ăn cũng là có lỗi với bọn họ, vì thế. Bạch Liên Hoa tuy rằng ghét bỏ đầu bếp sát sinh, nhưng là vẫn là mỗi ngày đều đi ăn cơm trưa, bữa ăn khuya. Lại, vì thế, ở Lục Lăng Thịnh thứ 10 thứ ở đồ ăn lý ăn đến cùng phát sau. Rốt cục không thể nhịn được nữa đem đầu bếp cấp Gemini trước khi chết. Đầu bếp căm tức Bạch Liên Hoa, hô to, tiểu hộ pháp, ngươi thật nhẫn tâm a. Bạch Liên Hoa một mặt mộng bức, hoàn toàn không minh bạch vì sao Lục Lăng Thịnh muốn giết đầu bếp. Nhưng là chưa kịp ngăn cản đầu bếp tử vong, nàng chỉ có thể đi đến đầu bếp thi thể bên cạnh cảm tạ hắn vài ngày nay cho nàng khai tiểu táo. Lại cảm thán đến, sát sinh nhiều lắm, này đại khái là báo ứng đi. Kiếp sau nhất định phải làm người tốt nha, Thiên Vũ lâu chúng sát thủ ác hàn. Vị này tiểu hộ pháp rốt cuộc là thật ngốc, vẫn là trong truyền thuyết giết người cho vô hình. Tóm lại, thiếu cùng nàng tiếp xúc tuyệt vời. Ở nghiêm túc nghiêm cẩn suy tư vài ngày sau, Bạch Liên Hoa rốt cục bắt đầu hành động, tạo thành giang hồ võ lâm cơ sở là cái gì? Là nhân, mà khắp thiên hạ mọi người bên trong số đếm lớn nhất là loại người nào? Là nông dân, cho nên muốn thống nhất võ lâm, liền muốn trước bắt lấy nhân tâm, liền muốn theo lấy lòng nông dân bắt đầu, đi nông thôn vây quanh thành thị đường. Bạch Liên Hoa hỏi Lục Lăng Thịnh muốn một tổ sát thủ. Trước theo phụ cận thôn trấn bắt đầu, nhường sát thủ nhóm đi hỗ trợ làm việc nhà nông, hơn nữa ở riêng địa phương tiến hành xá cháo thi lương. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện này không thể thực hiện được. Bởi vì sát thủ nhóm luôn là lãnh một trương mặt, nơi nào như là đi hỗ trợ, quả thực như là đi giết người cả nhà. Nông dân nhóm thấy bọn họ liền hướng ra chạy, sợ đi chậm sẽ bị sát. Các hương thân, chúng ta là người tốt. Bạch Liên Hoa đứng ở cửa thôn cối đá thượng, hướng về toàn bộ trốn ở nhà dân chúng nhóm hô to. Thấy không có người dự thính, Bạch Liên Hoa phân phó sát thủ nhóm, thời điểm, đi đem các vị đại gia bác gái thúc thúc thầm thầm bà A Di huynh muội tỷ đệ mời đi theo, sát. Thủ nhóm tuân lệnh, phân tán hành động, thấy môn liền trực tiếp đá đi vào. Lượng ra lóe hàn quang binh khí, nói, đi, so, các hương thân phi thường phối hợp bị thỉnh đến thôn khẩu. Tiểu hộ pháp, mọi người tại đây, một cái không ít, sát thủ bẩm báo, vốn mọi người coi như yên tĩnh, vừa nghe là trong truyền thuyết giết người như ma, còn tuổi nhỏ đi đầu diệt Trần Vân Trăng còn đam mê phóng hỏa vị kia tiểu ma đầu. Ào ào trên mặt đất trùng trùng dập đầu, hô tha mạng. Bạch Liên Hoa không khỏi căm tức sát thủ nhóm, nói, các ngươi dọa đến các hương thân. Sát thủ nhóm cho nhau nhìn nhìn, thầm nghĩ bọn họ rõ ràng là nghe xong của ngươi danh hào mới bắt đầu dập đầu đi. Lão nhân gia, đừng sợ, Bạch Liên Hoa tiến lên đi nâng quỳ gối dẫn đầu phía trước thôn trưởng. Cười nói, ngươi xem ta giống là người xấu sao? Nàng cười đến phá lệ chân thành. Trong mắt chớp động nhân từ quang mang, nhưng bởi vì lại ác danh trước đây, này cười chỉ làm cho nhân cảm thấy tiếu lý tàng đao. Thẩm hoàng, xem ra giải thích là vô dụng, Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, nói, chỉ có thể dùng hành động đến chứng minh rồi, nàng vung tay lên. Nói, động thủ, ô hoa, anh, ta còn không muốn chết a. Thôn dân nhóm ào ào gào khóc thảm thiết đứng lên. Hết chương.